Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, thần vực tình huống. Nguy hiểm thật, thôn thiên vực bên trong, Cổ Mộc đặt mông ngồi tại Kiếm Sơn chi đỉnh diễn võ trường. Mồ hôi lạnh chảy ròng, hô hấp dồn dập, kẹo đường cung cấp TXT miễn phí kế tiếp và thăng dấu lớn nếu như không phải thời khắc mấu chốt phá vỡ phong tỏa. Thôn thiên vực bên trong lực lượng vô hình, tam cảnh võ giả tính cả chính mình tất nhiên là toàn quân bị diệt. Nơi này là Diệp Phong Tử bọn người đứng tại thôn thiên vực, nhìn xem quanh mình hoàn cảnh phảng phất một cái thế giới cùng thiên địa. Trên mặt che kín ngạc nhiên, Cổ Mộc làm sơ nghỉ ngơi, đem chính mình thôn thiên vực nói cho sư tôn cùng với khác người. Cái gì? Diệp Phong Tử biết được chính mình thân ở một phương vị diện, hơn nữa còn là tại đồ nhi cơ thể bên trong, triệt để sụp đổ, Thương Minh chi chủ cùng cái khác thiên quân cũng là như thế. Nói đùa cái gì, một cái nhân thể bên trong như thế nào ẩn dục ra một phương vị diện. Có thể hết lần này tới lần khác, sự tình liền phát sinh, liền thật tồn tại, nhất là tạo vật thiên quân. Ngạc nhiên nói, lão phu cảm thấy tạo hóa tỏa thành khí tức. Không sai, Cổ Mộc không có phủ nhận, mở miệng nói ra, tạo hóa tỏa thành đã từng dung nhập trong cơ thể của ta. Đã từng, tạo vật thiên quân hỏi, hiện tại thế nào? Cổ đại thiếu nhún nhún vai, nói, biến mất, tạo vật thiên quân khóe miệng giật một cái. Đây chính là bảo vật của mình, cũng là chế tạo ra có chút hài lòng một kiện chí bảo. Nhất là dung hợp tạo vật chi lực, tựa hồ nhìn ra lão nhân này rất thịt đau. Cổ Mộc tiếp tục nói bổ sung, tạo hóa tòa thành mặc dù biến mất, bất quá công năng của nó lại vẫn giữ lại tại thôn thiên vực. Tạo vật chi thành tại Thái Vũ Thiên, dung nhập sau là biến mất, mà nó tạo vật chi lực vẫn tồn tại. Giờ này khắc này, tại vị diện các ngõ ngách, vô số thiên tài địa bảo cùng pháp khí đều tại sinh sôi. Đợi một thời gian, pháp khí cùng chí bảo sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ trở thành chân chính không kém gì vị diện khác thế giới. Biết được thôn thiên vực tồn tại về sau, tam cảnh võ giả rất là chấn kinh, mà Cổ Mộc sở dĩ dám nói ra, cũng không sợ người mang chí bảo bị người nhớ thương. Dù sao ở đây hắn là chủ nhân, dù là Thương Minh chi chủ, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn triệt để áp chế. Muốn làm sao khi dễ, liền làm sao khi dễ. Đương nhiên, giờ phút này hắn cũng sẽ không đi báo thù. Dù sao thủ trận lúc, gia hỏa này cùng rất nhiều tam cảnh cường giả đều bị thương. Việc cấp bách vẫn là dùng chữa thương làm chủ. Thân là phương này vị diện chủ nhân, Cổ Mộc nhẹ nhõm điều động thuộc tính cùng thời gian gia tốc. Vì bọn họ mở rộng phương diện chi môn, ngoại giới vẻn vẹn qua một ngày, thương thế nghiêm trọng cường giả đã triệt để khỏi hẳn. Tam cảnh cường giả thương thế khôi phục về sau, bắt đầu ở nơi này tiến hành tu luyện, dù sao có gấp một vạn lần thời gian gia tốc. Huống hồ, không tu luyện cũng không được a. Ngoại giới tạm thời không thể đi ra ngoài đó chính là chịu chết, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Cũng may ngoại giới từ thôn thiên vực hóa thân hạt cát, đưa thân vào trong thần vực, có thể câu thông trong đó bàng bạc thiên địa thuộc tính, thậm chí có thể thu lấy vô số chân lý cùng pháp tắc. Tại Cổ Mộc điên cuồng đánh cắp hạ, thôn thiên vực bên trong thuộc tính không ngừng biến hóa, để thân trong đó võ giả được ích lợi không nhỏ. Tam cảnh võ giả tiến vào tu luyện giai đoạn, mà trong lúc này, bọn hắn biết được Thẩm Thiên Hành các loại đã từng vẫn lạc thiên quân. Giật mình đồng thời cũng tại thổn thức, chưa từng nghĩ tam cảnh hạo kiếp, bây giờ đã kéo dài đến toàn bộ vị diện hạo kiếp. Những cái kia tiến vào thần vực thế lực khác, không có thôn thiên vực loại tồn tại này, chỉ sợ giờ này khắc này ngay tại gặp phải tùy thời bị diệt khả năng. Cũng xác thực như bọn hắn đoán như vậy, ngoại giới 3 ngày thời gian, đến từ vị diện khác biệt, ước chừng hơn 50 cái thế lực, đã bị thần tộc vệ trưởng diệt đi gần như 20 cái. Không ra một tháng, chỉ sợ đều sẽ triệt để mẫn diệt. Đương nhiên, Cổ Mộc hiện tại cũng không có đi cân nhắc người khác phải chăng an toàn, mà là cân nhắc như thế nào đi đối mặt những cái kia thổ dân võ giả. Cũng không thể một mực như thế cất giấu đi. Đầu tiên, phải biết bọn hắn hết thảy. Phải hiểu thần vực đến cùng là một cái cùng loại với rất nhiều võ giả tu hành thế giới. Vẫn là chỉ có số ít thổ dân hoang vu đại lục có thể biết đây hết thảy. Còn muốn dựa vào diễn hóa chân lý. Cái gọi là diễn hóa chân lý, bắt đầu từ một người hoặc một kiện vật phẩm bên trên tiến hành thôi diễn. Từ đó biết được tiền căn hậu quả, biết được một số tin tức trọng yếu. Cũng may 18 thiên quân bên trong liền có diễn hóa thiên quân. Mà giờ khắc này hắn xếp bằng ở diễn võ trường, thi triển diễn hóa chân lý ngay tại thôi diễn Cổ Mộc lấy được đôi kia vô hình cánh. 3 ngày thời gian, vị này thiên quân chậm chậm mở ra hai con ngươi, bao phủ tại cánh quanh mình diễn hóa chân lý cũng hóa thành hư vô. Chỉ nhìn hắn đứng người lên, thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói ra. Có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Đừng nói nhảm, mau nói. Cổ Mộc lập tức im lặng nói. Lão nhân này một khi thôi diễn hoàn tất, mở miệng ngậm miệng chính là tin tức tốt cùng tin tức xấu. Đều đã tiếp tục mấy chục vạn năm. Có phiền hay không a? Tốt a, thôi diễn thiên quân cũng không tiếp tục bút tích. Bắt đầu đem chính mình biết được hết thảy nói cho Cổ Mộc. Thì ra là thế, biết được cùng thần vực có liên quan tin tức, Cổ Mộc mới hiểu được. Cái gọi là thần vực có vô số thiên tài địa bảo cùng đại đạo áo nghĩa. Cũng tương tự dựng dục một cái tộc loại, bọn hắn tự xưng thần tộc, sở dĩ cường hãn, cũng là bởi vì lâu dài ở trong đó. Đối với các loại pháp tắc cùng chân lý đều có thể thuần thục vận dụng duyên cớ. Thần vực là thượng cổ chi thần mở ra đến hoàn mỹ nhất một cái vị diện. Mà cái này hoàn mỹ là đối võ giả mà nói. Kỳ thật vẫn tồn tại rất nghiêm trọng tì vết. Đó chính là cũng không bao la. Diện tích không sai biệt lắm cùng đã từng thượng vũ đại lục giống nhau. Khu vực bị chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 vực. Phân biệt có 4 tên thần vương trưởng khống. Mà bọn hắn đối với võ đạo phân chia thì tương đối đơn giản. Vì binh sĩ, vệ trưởng, thần vương, thần tôn 4 cái cấp bậc. Cái này 4 cái cấp bậc có thể nói là thực lực biểu tượng. Cũng đồng dạng là quyền lợi biểu tượng. 3 cái điều nhân chỉ là binh sĩ. Đối thần vực có sơ bộ lý giải. Nhớ tới 3 tên thần tộc binh sĩ. Cổ Mộc lập tức sụp đổ không thôi. Nói. Binh sĩ đều mạnh như vậy, vệ trưởng trở lên cấp bậc, chẳng phải là một hơi liền có thể thổi chết chính mình. Cổ Mộc bị thật sâu đả kích, bất quá duy nhất đáng giá vui mừng là, thần tộc võ giả mặc dù rất nghiêu, nhưng sinh dục năng lực rất yếu, mà lại căn cứ diễn hóa thiên quân thôi diễn, thần vực vị diện bên trong nhân khẩu còn không có quá 100 triệu. Cái này cùng vị diện khác một cái bình thường thế giới. Vài tỷ, hơn 100 tỷ nhân khẩu so ra. Vậy đơn giản ít đến thương cảm. Thần tộc chẳng những nhân khẩu ít, mà lại nữ nhân cũng ít. 10 cái thần tộc nam tính bên trong có thể có một nữ tính. Tỷ lệ thế là tốt rồi. Cũng chính bởi vì nữ tính ít. Cho nên tại cái này trong thần vực, nữ nhân địa vị ngược lại so nam nhân cao. Thậm chí không hợp thói thường chính là, tại rất nhiều khu vực đều lưu hành một nữ nhiều chồng chế, mà lại nghiêu một điểm nữ nhân, sẽ bị xưng là thần nữ. Hắn địa vị có thể cùng thần vương cùng so sánh, thật sự là kỳ hoa chính là vị diện. Cổ Mộc triệt để im lặng, ngũ hành thiên quân, trong thần vực 4 cái khu vực phân biệt có một viên thần thụ. tin đồn là thái cổ chi thần tứ chi sở hóa. Nếu như võ giả ở đây tu luyện, có thể cảm ngộ các loại chân lý. Diễn hóa thiên quân đem một đầu cuối cùng tin tức nói cho cổ mộc. Mà lại cái tin này rất trọng yếu, bởi vì thần tộc võ giả sở dĩ mạnh như thế, cũng hơn nửa là tại thần thụ phía dưới lĩnh ngộ ra các loại chân lý. Không có lĩnh ngộ, chỉ có thể cả một đời làm người bình thường. Tu vi cũng liền võ thần chi phối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.